Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 6. Mao Trạch Đông tiến vào Bắc Kinh, Hoa Kỳ báo động. Ngày 10 tháng 6 năm 1949, Bộ trưởng Quốc phòng Louis Johnson yêu cầu Hội đồng An ninh Quốc gia nghiên cứu về tình hình Á Châu để thẩm định lại chính sách của Hoa Kỳ. Ông viết, tôi đang rất e ngại về những diễn biến tại Á Châu, đà tiến bộ của Cộng sản tại nhiều khu vực rộng lớn trên thế giới và đặc biệt là sự thành công của Cộng sản tại Trung Quốc sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới an ninh của Hoa Kỳ trong tương lai. Tôi biết rằng nhiều bộ đang theo dõi rất sát tình hình nguy ngập này, nhưng nếu ta chỉ theo dõi tình hình từ ngày này sang ngày kia, từ nước này sang nước khác, thì khó có thể thiết lập được một chương trình rộng rãi để bảo vệ quyền lợi lâu dài của chúng ta. Mục tiêu lớn của chính sách Hoa Kỳ, theo tôi hiểu, là ngăn chặn Cộng sản để làm giảm sự đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ. Bởi vậy, hoạt động của chúng ta ở Á Châu phải trở thành một phần của một kế hoạch tổng thể được cân nhắc cho kỹ lưỡng để theo đuổi mục tiêu ấy. Vào thời điểm ấy, thì Mao Trạch Đông đang tiến quân nhanh như vũ bão và tới tháng 10 năm 1949 đã chiếm trọn lục địa Trung Quốc. Tàn quân của Tưởng Giới Thạch rút về đảo Formosa, Đài Loan, thành lập nước Cộng hòa Trung Quốc. Nguy đến nơi rồi, Washington báo động. Huấn lệnh NSC 48/1. Ngày 30 tháng 12 1949. Ngày 30 tháng 12 năm 1949, Hội đồng An ninh Quốc gia nhóm họp tại Tòa Bạch Ốc dưới quyền chủ tọa của Tổng thống Truman. Mục đích của cuộc họp là để xét duyệt một văn bản rất dài do NSC soạn về lập trường của chính phủ Hoa Kỳ về Á Châu trước sự đe dọa của Cộng sản. Đó là huấn lệnh NSC số 48/1 ngày 30 tháng 12 năm 1949. Huấn lệnh này là tài liệu rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu về chính sách của Hoa Kỳ vì nó phân tích mục tiêu an ninh của Hoa Kỳ ở Á Châu kèm theo những hành động cần thiết để theo đuổi những mục tiêu ấy và trên căn bản để thực hiện, thiết lập một chính sách rõ rệt về châu Á. Văn bản này được tóm tắt như sau. 1. Mục tiêu căn bản để bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ gồm 3 yếu tố. Phát triển sức mạnh quân sự cho đầy đủ ở một số quốc gia không cộng sản, chọn lọc để giữ được an ninh nội bộ, hầu ngăn chặn cộng sản khỏi xâm lấn thêm nữa, để rồi dần dần giảm đi thế lực đang lớn mạnh và ảnh hưởng của Liên Xô, tới chỗ có thể tiêu diệt được nó, làm sao để nó không còn khả năng đe dọa an ninh của Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ tại khu vực này. Đồng thời, ngăn chặn bất cứ một liên minh quyền lực nào, Liên Xô, Trung Quốc, có thể đưa tới sự đe dọa an ninh Hoa Kỳ xuất phát từ khu vực này, hoặc đe dọa hòa bình, độc lập và ổn định của những nước khác ở Á Châu. 2. Những hành động cần thiết gồm yểm trợ những lực lượng không cộng sản ở Á Châu để họ lấy thế chủ động. Sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy quyền lợi riêng của Hoa Kỳ. Khởi xướng những hành động như thế nào để cho nhân dân Á Châu thấy những hành động ấy hấp dẫn và phù hợp với quyền lợi của chính mình và sẽ ủng hộ. Thiết lập một chính sách của Hoa Kỳ về Á Châu, bao gồm Hoa Kỳ phải tỏ rõ sự tán thành đối với những cố gắng của lãnh đạo các nước Á Châu để họ thành lập liên minh cho từng vùng giữa những quốc gia không cộng sản tại Á Châu. Hoa Kỳ sẽ chuẩn bị để khi cần đến và được yêu cầu thì sẽ sẵn sàng yểm trợ những liên minh này theo điều kiện về quyền lợi của Hoa Kỳ. Thí dụ như không quá vội vàng, lộ liễu trong giai đoạn đầu để khỏi mang tiếng là dùng các nước Á Châu để phục vụ quyền lợi mình. Hành động để phát triển và củng cố an ninh của khu vực này, chống lại xâm lược của Cộng sản từ ngoài vào hay những phá hoại từ bên trong. Về chính sách kinh tế, phải cổ vũ những yếu tố đóng góp vào ổn định chính trị của các quốc gia không cộng sản bằng viện trợ kinh tế theo như chương trình điểm 4, chính sách ngoại thương tự do với Á Châu và khích lệ nhập cảng hàng hóa Á Châu, thực hiện một chương trình dự trù những nguyên liệu chiến lược của Hoa Kỳ. Riêng về Đông Dương, NSC 48/1 xác định, Hoa Kỳ sẽ dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy nước Pháp phải gấp rút tháo gỡ những cản trở với ông Bảo Đại hoặc những quốc gia khác để họ có thể thu hút được sự ủng hộ của đại đa số nhân dân Việt Nam. Để kết luận, Tổng thống Truman chỉ thị cho tất cả các bộ, sở, liên hệ phải thi hành huấn lệnh này ngay và dưới sự điều hợp của Bộ trưởng Ngoại giao. Huấn lệnh này vừa bắt đầu có hiệu lực vào ngày chót của năm 1949, thì tới đầu năm 1950, Mỹ càng lo ngại. Sau khi chiếm được toàn thể lục địa Trung Quốc, Mao Trạch Đông lại đôn quân xuống phía Nam đe dọa Biển Đông. Tổng thống Truman công nhận nước Cộng hòa Việt Nam. Thấy vậy, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liền thay đổi lập trường. Ngoại trưởng Acheson cấp tốc đề nghị việc công nhận ba chính phủ quốc gia Việt, Miên, Lào và Tổng thống Truman chấp nhận ngay. Bộ Ngoại giao bản ghi nhớ trình Tổng thống ngày 2 tháng 2 năm 1950. Xét rằng Quốc hội nước Pháp, Hạ viện đã phê chuẩn một đạo luật với đại đa số số phiếu 396/193 để trên thực tế chấp thuận Việt Nam, Lào và Cao Mên là ba quốc gia tự trị trong Liên Hiệp Pháp. Những phiếu chống là 181 phiếu của Đảng Cộng sản và 12 phiếu thêm vào sau đó. Xét rằng, trước những biến cố mới đây, gồm việc quân đội chiến thắng của Cộng sản đã tràn xuống biên giới Đông Dương và việc Trung Quốc cũng như Liên Xô đã công nhận ông Hồ Chí Minh là lãnh đạo của chính phủ hợp pháp tại Việt Nam. Cho nên, việc Hoa Kỳ công nhận ba chính phủ hợp pháp Việt Nam, Lào và Cao Miên là việc nên làm và phù hợp với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ vì nhiều lý do. Bởi vậy, với sự chấp thuận của Tổng thống, Bộ Ngoại giao đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam, Lào và Campuchia tiếp theo việc phê chuẩn của chính phủ Pháp. D. Acheson đã ký. Tổng thống Truman phê, chấp thuận. Ký Harry S. Truman, ngày 3 tháng 2 năm 1950. Ít người biết được rằng, ngay ngày hôm sau sự chấp thuận này, Hoa Kỳ đã chính thức công nhận nước Cộng hòa Việt Nam. Trên văn bản, ngày 4 tháng 2 năm 1950, Ngoại trưởng Acheson chỉ thị lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn trao bức thư của Tổng thống Harry Truman cho cựu Hoàng Bảo Đại. Đứng về phương diện lịch sử, đây là văn kiện đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ gửi cho lãnh đạo Việt Nam. Ngày 4 tháng 2 năm 1950, kính gửi Hoàng đế Bảo Đại, quốc trưởng nước Cộng hòa Việt Nam. Thưa Hoàng đế, tôi đã nhận được thư của Hoàng đế thông báo việc ký kết hiệp định ngày 8 tháng 3 năm 1949 giữa ngài, đại diện cho nước Việt Nam, và Tổng thống Pháp, đại diện cho nước Pháp. Chính phủ tôi cũng đã thông báo rằng ngày 2 tháng 2 năm 1950, Quốc hội Pháp đã phê chuẩn hiệp định ngày 8 tháng 3 năm 1949. Vì những hành động trên đây đã có hiệu lực thành lập nước Cộng hòa Việt Nam là một quốc gia trong Liên Hiệp Pháp. Nhân đây, tôi xin chúc mừng ngài và nhân dân Việt Nam Vào dịp vui mừng này, chính phủ Hoa Kỳ vui mừng chào đón nước Cộng hòa Việt Nam gia nhập cộng đồng của các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới và chính thức công nhận chính phủ nước Cộng hòa Việt Nam. Tôi mong rằng việc trao đổi đại diện ngoại giao giữa hai nước sẽ sớm được thực hiện. Nhân cơ hội này, tôi cũng xin gửi tới Hoàng đế lời chào mừng của riêng tôi và những nguyện ước tốt đẹp nhất cho sự thịnh vượng và bền vững của quốc gia Việt Nam. Trân trọng, Harry Truman. Địa điểm chiến lược quan trọng nhất tại Đông Nam Á. Khi Tổng thống Hoa Kỳ đi tới quyết định về chính sách thì mọi việc đều nhanh chóng. Chỉ trên một tháng sau, kế hoạch yểm trợ quân sự cho Việt Nam được đề xướng. Thứ trưởng Ngoại giao Dindrat xác định rõ thêm nữa. Đông Dương là địa điểm chiến lược quan trọng nhất tại Đông Nam Á. Ông thúc giục Ngũ Giác Đài phải nghiên cứu xem làm thế nào để Hoa Kỳ có thể đóng góp tốt nhất vào việc ngăn chặn Cộng sản lan tràn thêm nữa ở vùng này. Bộ Ngoại giao, ngày 7 tháng 3 năm 1950. Kính gửi Trung tướng James Bond, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng. Thưa Trung tướng, sau đây là tóm tắt chính sách của Bộ Ngoại giao về Đông Dương và Đông Nam Á. Bộ tiếp tục tin rằng Đông Nam Á đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng, có thể sẽ bị Cộng sản thôn tính do hậu quả xâm lăng của Trung Quốc từ bên ngoài, cũng như do những hoạt động phá hoại từ bên trong. Bộ Ngoại giao cho rằng Đông Dương hiện đang bị nguy hiểm nặng nề nhất, lại là địa điểm quan trọng nhất về chiến lược tại Đông Nam Á. Bộ tin rằng trong khuôn khổ giới hạn đối với những cam kết hiện tại và ưu tiên chiến lược, tài nguyên của Hoa Kỳ phải được sử dụng để tránh cho Đông Dương và Đông Nam Á khỏi bị Cộng sản xâm lược thêm nữa. Bởi vậy, bộ tôi đã dành tất cả những tài nguyên về mặt chính trị vào việc này. Bộ còn đang khẩn thiết nghiên cứu xem còn những tài nguyên kinh tế nào khác có thể sử dụng được thêm. Lúc này đây, chúng tôi tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng cần phải khẩn thiết đánh giá về khía cạnh quân sự của vấn đề và xem xét về phương diện quân sự làm thế nào Hoa Kỳ có thể đóng góp tốt nhất vào việc ngăn chặn Cộng sản xâm lược thêm nữa ở vùng này. Việc xem xét về khía cạnh quân sự như chúng tôi yêu cầu trên đây cũng rất là cần thiết để đi tới việc xác định cuối cùng về một cách thức để thi hành chính sách của chính phủ Hoa Kỳ trong khu vực này. Trân trọng, Dindrat. Bước đầu tiên dùng tài nguyên kinh tế để yểm trợ là gửi phái đoàn viện trợ đầu tiên sang Sài Gòn. Ngày 1 tháng 3, Tổng thống Truman chỉ định ông Robert E. Greenfield hướng dẫn một phái đoàn khảo sát để tìm hiểu nhu cầu phát triển của Việt Nam. Phái đoàn đã mở đầu cho những chương trình viện trợ Hoa Kỳ, dần dần được cơ quan viện trợ tiếp nối dưới hai thời Cộng Hòa, kéo dài 1/4 thế kỷ cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chỉ 3 tuần sau khi Tổng thống Truman viết thư cho chính phủ Bảo Đại, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã nhóm họp để bàn định những biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi Hoa Kỳ tại vùng Biển Đông. Một mặt, về ngoại giao, Mỹ làm áp lực thêm nữa đối với Pháp để tuyên bố cho rõ ràng hơn về nền độc lập Việt Nam. Mặt khác, về quân sự, Bộ Tổng Tham mưu tính toán có tới 7 lý do xác định quyền lợi của Hoa Kỳ tại nơi này. Vừa xác định như vậy thì chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Hoa Kỳ áp dụng ngay chính sách ngăn chặn Trung Quốc Cộng sản khỏi tràn xuống Đông Nam Á. Nguồn gốc học thuyết Domino phát xuất từ đó. Chương 4. 7 lý do xác định quyền lợi của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Tất cả những biện pháp thực tế nhằm ngăn chặn sự tiếp tục bành trướng của Cộng sản tại Đông Nam Á là việc quan trọng đối với nền an ninh của Hoa Kỳ. Hội đồng An ninh Quốc gia kết luận tại buổi họp đầu năm 1950 để phân tích về vị trí của Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ. Phân tích này trở thành huấn lệnh NSC-64. một tài liệu được nhiều tác giả viện dẫn để phân tích nguồn gốc của chính sách Hoa Kỳ tại Việt Nam, vì nó đã dần dẫn tới học thuyết domino. Nếu để mất một nước ở Đông Nam Á, thì tất cả các nước còn lại sẽ sụp đổ theo sau, giống như những con cờ domino xếp hàng. Đây là một trong những tài liệu lịch sử nòng cốt xác định thế nào là quyền lợi của Hoa Kỳ tại vùng gồm các quốc gia miền Đông Nam châu Á, ta thường gọi là vùng Biển Đông. Chính sách ngăn chặn Trung Hoa Cộng sản. 4 tháng sau khi quân đội Mao Trạch Đông tiến vào Bắc Kinh, huấn lệnh NSC-64 ra đời. Văn bản về huấn lệnh này được tóm tắt và sắp xếp lại cho rõ ràng như sau. Huấn lệnh NSC-64 ngày 27 tháng 2 năm 1950 đặt vấn đề bối cảnh. Vì những biện pháp quân sự của Pháp đã không thành công trong một nỗ lực để tiến tới ổn định bằng phương pháp chính trị, chính phủ Pháp đã thay đổi chính sách và để cho 3 nước quốc gia Đông Dương được trở nên độc lập trong Liên Hiệp Pháp. Các chính phủ Việt Nam, Lào và Cao Miên đã được Hoa Kỳ và Anh Quốc chính thức công nhận ngày 7 tháng 2 năm 1950. Nhưng 3 quốc gia mới thành lập này chưa đủ ổn định về chính trị cũng như sức mạnh về quân sự để ngăn chặn sự xâm nhập của quân đội ông Hồ Chí Minh vào lãnh thổ của họ. Còn quân đội Pháp, 140.000 người, tuy dù đang chiến đấu hữu hiệu nhưng cũng khó làm được gì Hồ Chí Minh nữa và chỉ có thể duy trì được tình trạng hiện tại mà thôi. Nhận xét rằng, hiểm họa Cộng sản xâm chiếm Đông Dương chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch Cộng sản nhằm thôn tính toàn thể Đông Nam Á. Ngày 18 tháng 1 năm 1950, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố phong trào Hồ Chí Minh là chính phủ hợp pháp tại Việt Nam, và ngày 30 tháng 1 năm 1950, chính phủ Liên Xô dù có liên lạc ngoại giao với Pháp cũng đã công nhận chính phủ Hồ Chí Minh như vậy. Sự có mặt của quân đội Trung Quốc tại biên giới Đông Dương giúp cho những vận chuyển về khí giới, tiếp liệu và quân đội từ Trung Quốc sang Bắc Việt một cách dễ dàng. Và chúng tôi đã có những chứng cớ về việc chuyển vận vũ khí này. Trong tình trạng hiện tại, sự kết hợp của quân đội Đông Dương và Pháp cũng khó có thể ngăn chặn được lực lượng của ông Hồ nếu ông ta được tăng cường bởi quân đội Trung Quốc hoặc đi băng qua biên giới hoặc được tiếp viện từ ngoài vào. Kết luận, để đi tới quyết tâm áp dụng tất cả những biện pháp thực tế giúp Hoa Kỳ bảo vệ an ninh của mình tại Đông Dương và ngăn chặn sự xâm lấn của Cộng sản tại nơi này, tất cả biện pháp thực tế phải được áp dụng để ngăn chặn sự tiếp tục bành trướng của Cộng sản tại Đông Nam Á là việc quan trọng đối với nền an ninh Hoa Kỳ. Những nước láng giềng như Thái Lan và Miến Điện cũng sẽ rơi vào vòng kiểm soát của Cộng sản nếu Đông Dương bị kiểm soát bởi một chính phủ Cộng sản, và cán cân lực lượng ở Đông Nam Á sẽ bị đe dọa trầm trọng. Bởi vậy, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng phải chuẩn bị một kế hoạch ưu tiên gồm những biện pháp thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ tại Đông Dương. Nhưng làm sao có thể thực thi những biện pháp thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ tại Đông Dương khi Pháp vẫn còn gián tiếp nắm thực quyền qua Tổ chức Liên Hiệp Pháp, mặc dù trên lý thuyết thì đã trao lại độc lập cho 3 quốc gia theo Hiệp định Elysee. Sau Thế chiến II, vì cần sự hợp tác của Pháp để ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô tại Âu Châu, Mỹ không muốn đặt vấn đề để khỏi làm phật lòng nước này. Nhưng nay thì nhu cầu đã quá khẩn thiết, việc trực tiếp yểm trợ cho các chính phủ quốc gia nơi đây phải được xúc tiến ngay. Nhưng nếu xúc tiến mà không dứt khoát với Pháp về vấn đề độc lập, thì Mỹ sẽ bị mang tiếng là cộng tác với 3 chính phủ mang màu sắc thực dân. Bởi vậy, Mỹ quyết định làm áp lực với Pháp. Mỹ yêu cầu Pháp tuyên bố rõ ràng hơn về chính sách. Trong một công điện rất dài, đề ngày 29 tháng 3 năm 1950, gửi đại sứ Mỹ ở Paris, Ngoại trưởng Ashton đã chỉ thị hết sức rõ ràng. Ông yêu cầu đại sứ làm việc với chính phủ Pháp để đốc thúc Pháp phải tuyên bố cho rõ ràng về chính sách của mình ở Đông Dương, là Pháp đã thực sự trao phần lớn quyền tự trị cho ba quốc gia đó rồi. Vấn đề là sự việc này đã được ghi trong hiệp định Elise, mà tại sao các nước khác từ Âu tới Á, phần đông vẫn cho rằng ông Bảo Đại và hai vua Miên Lào là bù nhìn của Pháp? Văn kiện này được tóm tắt như sau. Công điện số 1363, Bộ trưởng Ngoại giao gửi đại sứ Mỹ ở Paris, ngày 29 tháng 3 năm 1950, 6 giờ chiều. Ông đại sứ phải trình bày với chính phủ Pháp cho thật rõ ràng rằng Hoa Kỳ rất hưởng ứng việc chính phủ Pháp đã phê chuẩn hiệp định ngày 8 tháng 3 giữa Pháp và ba nước Việt Miên Lào. Việc Hoa Kỳ muốn giúp củng cố và ổn định các chính phủ quốc gia chống cộng tại Đông Dương thì chính phủ Pháp đã biết rõ. Nước Pháp cũng biết rằng Hoa Kỳ tin tưởng vào thiện chí của nước Pháp, muốn áp dụng những biện pháp cần thiết giúp cho ba xứ này lớn mạnh. Hai chính phủ Pháp và Mỹ từ lâu đã quan niệm rằng việc các nước Á Châu công nhận ba chính phủ Đông Dương là hết sức quan trọng để giúp các phong trào quốc gia chống cộng ở đây được thế giới nhìn nhận là thực sự quốc gia, chứ không phải là tay sai của đế quốc phương Tây như Cộng sản tuyên truyền. Trong mấy tuần qua, Hoa Kỳ đã liên lạc với nhiều chính phủ ở Á Châu và thúc giục họ công nhận chính phủ của ba nước mới. Điều đáng tiếc là chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng chính phủ ở các nước khác ở Á Châu đều cho rằng chính phủ của ba tân quốc gia vẫn là bù nhìn của Pháp. Đặc biệt là họ không tin rằng Pháp đang thật tâm muốn trả lại nền độc lập và chủ quyền cho ba nước này, như Hòa Lan vừa trả lại cho Indonesia. Tuy đã nhận thức rõ ràng về những khó khăn có thể gây nên, Hoa Kỳ cũng vẫn yêu cầu chính phủ Pháp nên xem xét thật nghiêm túc việc phổ biến sớm hết sức một lời tuyên bố chính thức về bản chất của vấn đề như đã nêu lên trên đây. Dù không phải phận sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để gợi ý về lời lẽ của lời tuyên bố này, nhưng Bộ tin rằng chính phủ Pháp cần phải làm sáng tỏ việc đã nhượng lại độc lập cho các quốc gia Đông Dương theo như Hiệp định mùng 8 tháng 3 năm 1949 và các văn kiện phụ đính. Bởi vì nếu không làm như vậy, các thành quả cũng như thiện chí của nước Pháp trọng đại sẽ bị hiểu lầm một cách nghiêm trọng, không những bởi các quốc gia Á Châu mà còn cả các quốc gia Âu Châu nữa. Atchison đã ký. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, người Mỹ đúng là mạnh mẽ và quyết đoán. Chân lý thuộc về kẻ mạnh và họ rất mạnh. Mặc dù ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã long trọng tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký kết về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của thực dân Pháp. Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do. Dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Thực hiện lời tuyên bố với thế giới, lời hứa với nhân dân, chính phủ ấy đang nỗ lực lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống xâm lược Pháp. Nhưng vào một ngày đẹp trời của 4 năm sau, mùng 8 tháng 3, 1949, người Pháp tuyên bố trao trả độc lập cho một nhóm người trên đất Pháp. Rồi một năm sau đó, người Mỹ vì quyền lợi của mình đã công nhận và áp lực các nước khác công nhận cái nhóm người đó là một nước Cộng hòa Việt Nam. Những tài liệu mà tác giả nêu ra đã phơi bày sự thật của cái gọi là lý tưởng tự do mà những người chống cộng cực đoan ngày nay vẫn tôn thờ. Không có một mảy may quyền lợi nào của dân tộc Việt Nam có trong tư duy của người Pháp, người Mỹ. Tất cả chỉ là quyền lợi của họ, vị trí của họ. Một nước Việt Nam nhỏ bé ở bên này trái đất đâu có thể tấn công hay ảnh hưởng gì đến họ. Ngay cả cái gọi là hiểm họa cộng sản cũng chỉ là cái lý do mỹ miều để họ tập hợp sức mạnh của các cường quốc thực hiện các mưu đồ đối với nước khác mà thôi. Thương thay cho một Việt Nam khao khát hòa bình. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.